Hồng Liên Bảo Giám, chương 2123, chém đầu 2, góc truyện audio.com, một môn phái tiên nhân bị phái đi ngăn cản Tô Kính và Tô Mộ tiến lên phía trước. Chỉ cần có thể dây dưa bọn họ là được, bốn tiên đế đang chờ ý chí vũ trụ hiện hóa. Chỉ cần ý chí vũ trụ hiện hóa tiêu diệt địch nhân không phải chuyện khó khăn gì. Bốn tiên đế từ thủ hạch tâm vũ trụ, một kỳ điểm màu đen xuất hiện. Trong kỳ điểm này có ý chí vũ trụ cường đại đang chậm rãi hiện hóa. Biến hóa thành công sẽ có cảnh giới siêu việt tiên đế, là lực lượng nghiền áp tất cả tiên nhân. Ý chí vũ trụ hiện hóa cần trả cái giá lớn chính là vũ trụ sụp đổ, ý chí vũ trụ khó có thể bảo vệ chân linh kiếp sau, tuổi thọ của nó rút ngắn không ít. Vốn có tính mạng vài chục tỷ năm sẽ chỉ còn lại vài tỷ năm. Một thế giới nhu nhược, Tô Kính cầm nghịch lân mâu tiến lên phía trước, hắn đánh xuyên qua mấy vạn tiên nhân và hấp thu tiêu hóa, hấp thu vào trong long xà bát cảnh hồ. Nếu bốn tiên đế chịu xuất chiến thì có thể kéo dài thời gian của hắn và Tô Mộ. Nhưng bọn họ sợ hãi, chỉ dám xua đuổi thủ hạ đến đây, dưới tiên đế có ai là đối thủ của Tô Kính và Tô chứ, hai tiên đế liên thủ có thể nghiền áp tất cả. Một vũ trụ, nếu không thể làm mọi người đồng tâm hợp lực, sức mạnh như thành đồng, liên thủ đối ngoại, cho dù tiên đế tụ tập với nhau cũng bị đánh bại. Tô Kính đạt được giáo huấn duy nhất chính là việc này, nội tâm của hắn cảnh giác chờ thế giới tiên cảnh tiến hóa thành vũ trụ, có lẽ mình phải ngả bài với thế giới thần châu. Đối mặt vũ trụ nhỏ yếu, nếu không thể hấp thụ giáo huấn diệt vong, thời điểm địch nhân cường đại hàng lâm, vũ trụ thế giới tiên cảnh sẽ có kết cục giống như vậy. Khoảng cách tinh vực hạch tâm khổng lồ còn 3.000 tiên xích, Tô Kính thả một lục dục thiên ma hóa thân cuối cùng ra ngoài, nói với Tô Mộ. Lần chém đầu nì phải thành công, đối phương có bốn tiên đế, chúng ta có hai viên kỳ lân tiên đan. Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Tô Mộ gật đầu, nói. Chuẩn bị thật tốt, hai người cũng không phải là không có đường lui, cho dù lưu lại thiên ma hóa thân thất bại, long xà bát cảnh hồ và long châu cũng có thể tự động trở lại thế giới tiên cảnh bát cảnh cung, trong đó có thân ngoại hóa thân của bọn họ có thể triệt để phục sinh. Nếu mất đi cơ hội lần này, còn muốn cướp đoạt ý chí vũ trụ là chuyện không thể nào. Hai người thu hồi chiến hạm. Tô Mộ giữ chặt tay Tô Kính và nhảy lên, lúc này đi tới vũ trụ hạch tâm. 3.000 tiên xích với bọn họ chỉ là một bước chân mà thôi, vừa rồi tiên đế không dùng độn thuật chạy trốn chính là lựa chọn chính xác. Đó là cực hạn sau khi Tô Kính hấp thu một tia ý chí vũ trụ mới làm được. Lúc trước hắn còn không có thể lực như thế. Bốn tiên đế nhìn thấy huynh muội Tô Kính đã, bọn họ đều trầm mặc không nói. Vốn cho rằng khoảng cách 3.000 tiên xích có thể bố trí vô số ta ẩn pháp, thủ đoạn phòng ngự cường đại nhất có thể kéo dài bước chân của đối phương mấy tháng. Ai ngờ đối phương lại có thể trực tiếp tới đây. Đúng là vũ trụ yếu ớt. Tô Kính lặp lại một câu, sau đó hắn xông lên, hắn lựa chọn tiên đế có thân thể cao lớn. Tiên đế khí vũ hiên ngang, trong tay cầm một thanh đại kiếm còn dài hơn thân thể hắn nửa trượng. Hắn vốn có thể ra mặt chặn đánh nhưng lại bị Tô Kính đi vào tinh vực hạch tâm. Tô Kính nói một câu làm hắn bị kích thích thật sâu. Yếu ớt, tiên đế cao lớn nói một câu giống như kiếp. Góc truyện audio.com, lôi, trong vũ trụ không có không khí chấn động. Hắn giơ đại kiếm lên chém vào Tô Kính. Một kiếm này hắn đã từng giết chết qua 3 vô thượng đại la kim tiên, đó là khai thiên kiếm. Khai thiên, đó là chuyện bàn cổ mới có thể làm được. Mà hắn thời điểm tiến giai tiên đế dùng tiên kiếm nghiền nát một vũ trụ hình thức ban đầu. Đó là vũ trụ hình thức ban đầu hắn bồi dưỡng mấy ngàn vạn năm, một kiếm của hắn có thể đánh nát một vũ trụ hình thức ban đầu. Chân Tô Kính đạp mạnh vào hư không, quát, tích địa, địa tiên bổn mạng thần thông chính là mặt đất, đó là đại địa to lớn. Đại địa này to lớn không bằng vũ trụ nhưng thần thức của tiên đế cao lớn không cách nào bao phủ điểm cuối cùng của nó. Bỗng nhiên hắn mất đi khống chế, trừ phi có thể cảm giác điểm cuối của đại địa, nếu không hắn căn bản không cách nào chém giết Tô Kính. Một mặt đại kỳ cuốn hai người vào chiến trường, Tô Mộ ra tay, tam giới yêu thần kỳ bay ra khỏi thân thể và bảo vệ chung quanh. Ba tiên đế khác nhìn nhau sau đó đồng thời ra tay. Nếu không động thủ thì không còn lại gì cả. Tô Mộ cười lạnh nói với ba tiên đế, gia hỏa nhu nhược đứng lại đi. Ba, một bàn tay xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, một tay đánh tiên đế bay ra ngoài, Tô Mộ nắm giữ lực lượng vô cùng tốt. Một tát này mạnh hơn một tia thì đối phương có thể sớm cảm giác được. Đây là đánh lui mà không phải đánh chết, cục diện ba tiên đế vây công bê ến mất. Tiên đế bị nàng thát bay ra ngoài, thân thể bị lực lượng thời gian bao phủ, cho dù hắn phóng thích tiên thuật gì đều bị kéo dài vô hạn. Tiên thể của hắn không bị tổn thương nhưng lại bị Tô Mộ khống chế đánh bay ra khỏi tinh vực. Địa điểm hắn hàng lâm chính là hạm đội do lục dục thiên ma hóa thân mang theo, lúc khống chế trên người hắn biến mất là lúc tinh thần nỏ pháo nổ vang. Lục Dục Thiên Ma hóa thân cũng xông lên, trong tay cầm một cây quạt dài đấu với tiên đế. Tiên đế chật vật không chịu nổi, trên người không có bao nhiêu tổn thương, nhưng mà lực lượng hạm pháo, hủy diệt bốn kiện tiên khí của hắn không nói, lực lượng tiên nguyên của hắn tiêu hao cực lớn. Hắn không nghĩ ra bản thân mình bị đánh bay đi xa như thế, hắn mình muốn rời khỏi tinh vực cũng không có khả năng bay ra nhanh như thế. Có lẽ chính mình nên chạy thôi, hiện tại giết bằng được chiến đấu hẳn là chấm dứt rồi, vạn nhất ý chí vũ trụ bị đánh tan, khi đó mình trở về chính là chịu chết. Hắn nghĩ như vậy nên động tác chậm lại, một đạo tiên thuật phạm sai lầm nên bị cây quạt của Lục Dục Thiên Ma hóa thân đánh bay, nội tâm của hắn ẩn ẩn đau đớn. Tiên đế nổi giận, nhu nhược, chính mình tu hành mấy ngàn vạn năm, chém giết vô số cường địch có khi nào nhu nhược qua. Trên người hắn có hào quang màu tím hóa thành một tia phù văn và bay ra ngoài quấn quanh bàn tay, hóa thành một bao tay, sau đó hắn cầm chặt nắm đấm tấn công Lục Dục Thiên Ma hóa thân. Cách chương.